Chương 3552 tối cường thăng cấp hệ thống. Đòi lại bãi. Mã Đông Triêu ngày hôm nay còn biết được, ngày hôm qua chịu thiệt bị đánh lén, ngày hôm nay làm sao cũng phải tìm về bãi. Bách Lý Thiên Hải cầm Long Phi đẩy ra, chính là không muốn đem Long Phi cũng cuốn vào. Triệu Đại Hàm nghe được Bách Lý Thiên Hải âm thanh lập tức đi ra, song quyền nặng nắm, trên người bắp thịt lập tức căng thẳng lên, nói, ờ nhị ca, ngươi liền nói làm sao làm đi. Bách Lý Thiên Hải khóe miệng một câu, nói, ờ ngày hôm qua đánh lén lão tử, ngày hôm nay lão tử cũng tới đánh lén hắn. Trước tiên bố trí mấy cái bẫy rập, một khi trúng chiêu, làm bác cái kế tiếp toán một cái, ta lớn như vậy xưa nay đều là ta bắt nạt người, vẫn chưa có người nào có thể bắt nạt ta. Bách Lý Thiên Hải nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua liền đến khí, cảnh tối lửa tắt đèn một trận mảnh đánh, hắn liền không phản ứng lại, trận này tử muốn không tìm về đến, hắn liền không họ trăm dặm, một trận bận việc. Mã sư đệ, ngươi ngày hôm qua biểu hiện Lâm sư huynh rất không vừa ý. Hai phế vật kia, đặc biệt cái kia gọi Bách Lý Thiên Hải người Lâm sư huynh ý tứ là không thể sống, ngươi không biết sao? Ngươi làm cái gì? Đánh mấy quyền, đá mấy đá, ngươi này tên gì? Ngươi này hoàn toàn không đem Lâm sư huynh mà nói bày đặt trong mắt cả. Một tòa nhà xa hoa trong sân, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở trên ghế thái sư, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, hai mắt lãnh băng băng nhìn chằm chằm Mã Đông Triêu. Mã Đông Triêu ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng đây là hắn sân, trong sân đều là huynh đệ của hắn, nhưng là hắn không dám lên tiếng, bởi vì đứng ở trước mặt hắn chính là ngoại môn 10 đại cao thủ một trong, đứng hàng thứ 9 Tôn Dũng, tu vị cách xa ở Mã Đông Triêu bên trên, nghiền ép Mã Đông Triêu tồn tại, càng then chốt chính là Tôn Dũng cũng là viễn cổ người có tài, chỉ là thiên phú của hắn thức tỉnh trình độ không cao, năm nay tu vi của hắn tăng nhanh như gió, tiến vào 10 đại cao thủ hàng ngũ, bây giờ cùng Lâm Uyên cài đặt quan hệ, năm nay nội môn sát hạch, rất có thể có tiến nhập nội môn khả năng. Mã Đông Triêu liên tục nói, để ta nào dám vi phạm Lâm sư huynh mệnh lệnh, ta chỉ là muốn khỏe mạnh treo chọc bọn họ, để bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hừ. Tôn Dũng lạnh rên một tiếng, nói, ê Mã Đông Triêu, người khác không biết ngươi, ta không trả nổi giải. Nhát gan sợ phiền phức, sợ cổng nồi, ngươi sợ ở ngoại môn giết người Lâm sư huynh khó giữ được ngươi đúng không? Mã Đông Triêu nói, người ta thật không có nghĩ như vậy quá. Hắn chính là nghĩ như vậy, tiến nhập nội môn hắn đời này chỉ sợ là đừng đùa, hắn chỉ là muốn ở ngoại môn sống an ổn một điểm, vạn nhất giết người, Lâm Nguyên khó giữ được hắn, này tối thiểu hắn sẽ bị trục xuất viễn cổ liệt tông. Được rồi, y. Không cần nhiều lời, y. Dẫn đường cho ta. Tôn Dũng đứng dậy, không muốn lại cùng Mã Đông Triêu dông dài, hắn đi vào đến mục đích rất đơn giản, chính là phế bỏ Bách Lý Thiên Hải, coi như bất tử, cũng phải để hắn chung thân biến não tàn tứ não thiên tài, đang không có tiến nhập nội môn, không có tìm được chỗ dựa trước tiên cầm đầu óc phế bỏ, vậy cũng liền biến thành rác rưởi. Mã Đông Triêu không dám thất lễ lập tức đứng dậy đi ra sân, hét ra một tiếng, nói, ê không nghe Tôn Sư Huynh mà nói sao? Mau dẫn đường. Trong sân hơn 10 người đệ tử rùng mình, cấp tốc nhanh chân lao ra sân. Triệu Đại Hàm, coi như huyết thống cửu phẩm, thế nhưng thiên phú giống như vậy, không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần Lâm Uyên đồng ý, Triệu Đại Hàm cả đời đều tiến vào không được nội môn, cho tới Long Phi, cùng Triệu Đại Hàm như thế, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, một cái phế phẩm huyết thống người, có thể có cái gì viễn cổ thiên phú, đối với Lâm Uyên uy hiếp to lớn nhất chính là Bách Lý Thiên Hải, tứ não thiên tài, một khi bị trở nên coi trọng, vậy thì đáng sợ. Chỉ cần Bách Lý Thiên Hải tiến nhập nội môn, này đang suy nghĩ động Bách Lý Thiên Hải, trên căn bản liền không thể, vì lẽ đó ở ngoại môn, Bách Lý Thiên Hải nhất định phải chết. Không chết cũng muốn phế hắn tứ não lúc buổi sáng. Lại tu luyện từ đầu tốt cửa viện lại bị một chân đạp bay ra ngoài, hai khối phá cửa bản chia 5 x 7, ở trong sân nát một chỗ, lúc này, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm ngồi ở trong sân trên băng đá, nhìn thấy cửa viện bị đạp bay, bọn họ hai cái ánh mắt đều căng thẳng. Mã Đông Triêu cái thứ nhất bước vào sân, ở Tôn Dũng trước hắn không còn dám kéo dài, đến thời điểm đừng nói là Lâm Uyên, chỉ là một cái Tôn Dũng hắn liền không chịu nổi, vào lúc này hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện một chút, nặng nề một tiếng, cây bảo hộ phí chuẩn bị xong chưa? Bách Lý Thiên Hải cười lạnh một tiếng, nói, cây chuẩn bị kỹ càng, tới lấy à. Mã Đông Triêu nhanh chân bước vào đi, quát lên, ừ ngày hôm nay nếu như dám gần một nửa vóc dáng, lão tử cầm đầu của ngươi cho ninh hạ xuống. Nhìn Mã Đông Triêu đi vào sân, Triệu Đại Hàm hơi đứng dậy, Bách Lý Thiên Hải vẫn là ngồi, cũng không nhúc nhích. Đột nhiên, Mã Đông Triêu dừng lại, hai mắt nhìn dưới chân, khẽ bẫy rập. Một cái nhỏ như sợi tóc nhỏ tuyến gãy vỡ. Một đạo sức mạnh quét ngang đi ra, thô to gỗ trực tiếp quay về Mã Đông Triều mi tâm đụng vào. Mã Đông Triều ánh mắt chìm xuống, khinh bỉ nói, liền loại này trò trẻ con bẫy rập cũng muốn thương tổn đến ta. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nhìn gỗ nổ vang mình, Mã Đông Triều không ý kỵ tí nào, sự công kích này đối với hắn không tạo thành được một chút uy hiếp, trực tiếp rút ra trường kiếm, một trảm mà xuống, kiếm khí liền đem gỗ chém thành hai nửa. Giữa lúc Mã Đông Triều cười nhạo thời điểm, hắn phía sau lưng mát lạnh, cùng với gỗ va về phía hắn đồng thời, phía sau hai cái tinh tế cương đinh đâm tới, gỗ bất quá là đánh nghi binh, đây mới là chủ công. Mã Đông Triều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vọt tới trước, tốc độ cực nhanh. Muốn vượt qua cương đinh bay vụt thời gian, cũng tại lúc này đã thủ thế chờ đợi Triệu Đại Hà một bước bước ra. Ầm. Cao 3 mét khí lực, thêm vào đá hoa cương bình thường thân thể, một bước bước ra, sức mạnh trực tiếp liền nổ tung. Ầm, ầm ầm, ghi bước tiến như buông lôi, vọt tới Mã Đông Triều trước, hữu quyền sau thân, một quyền quét ngang đi ra ngoài. Ầm. Trực tiếp đánh vào Mã Đông Triều trên ngực. Phốc, Mã Đông Triều một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngực phát nứt giống như vậy, toàn bộ bay trực tiếp bay ra ngoài, va chạm phía sau hắn những đệ tử kia trên người năm, sáu tên đệ tử bị hắn mang đến lực trùng kích cho va trực lùi. Triệu Đại Hàm trời sinh thần lực, thêm vào vừa nãy xúc lực, cú đấm này cực kỳ hung mãnh, Mã Đông Triều sắc mặt tái nhợt, thân thể bắn ra, đứng dậy, phục thêm một viên tiếp theo linh đan, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Đại Hàm, ánh mắt một nanh, nặng nề nói, e lực sĩ. Triệu Đại Hàm khẽ mỉm cười, nói, y không sai, đại lực sư thất phẩm. Đại lực sư thất phẩm đúng không? Mã Đông Triều linh đan nhập thể, sắc mặt chuyển biến tốt, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, để cho ta xuống địa ngục đi thôi. Ầm. Khí tức trên người một bạo, hình thành một đạo cảnh giới uy thế. Mã Đông Triều bóng người hơi động, bước chân biến ảo, trường kiếm trong tay cũng đột biến lên, hệ lưu tinh kiếm pháp. Kiếm chỉ tinh không? Trên mũi kiếm, ánh sao lấp lánh, từng đạo siêu cường kiếm khí đem Triệu Đại Hàm toàn thân cho khóa lại, lập tức Triệu Đại Hàm liền rơi vào tuyệt cảnh. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, hắn viễn cổ dị năng là tảng đá, hắn da thịt thô ráp cực kỳ, mặt khác, phía sau hắn còn có Bách Lý Thiên Hải. Bách Lý Thiên Hải nhìn Mã Đông Triều kiếm pháp, vẻn vẹn dùng 3 giây không tới thời gian, nói, ê Đại Hàm, trái di một bước. Tiến vào 3 bước, ầm. Triệu Đại Hàm hoàn toàn y theo Bách Lý Thiên Hải nói làm, đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền đánh vào Mã Đông Triều trên lỗ mũi, máu mũi bão táp, không ngừng bạo lui ra. Triệu Đại Hàm cười ha ha, nhìn Mã Đông Triều, thuận ra một cái đầu ngón tay ngoắc ngoắc, nói, ngay trở lại à.